Yêu Long Cổ Đế, chương 942, Hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là, liền liền Tô Hàn giờ phút này đều có chút không nghĩ ra được. Mới vừa Thái Vũ Vương cùng hắn những cái kia thủ hạ lời đã nói ra, Tô Hàn tự nhiên là nghe rõ ràng, bọn hắn liền xem như vì tạo hóa, cũng nhất định sẽ diệt đi Trường Phong Đế Quốc, nhưng hắn bây giờ lại là cùng chính mình chuyện trò vui vẻ, phảng phất thật không có cựu oán, mấu chốt nhất là. Hắn còn không biết mình thân phận. Không nghĩ ra, Tô Hàn liền nhìn về phía Thái Vũ Vương, yên lặng chờ đoạn dưới. Trường Phong Đế Quốc thế cục trước mắt ngươi cũng hẳn phải biết. Thái Vũ Vương nhìn Tô Hàn liếc mắt chậm rãi mà nói. Như lại tiếp tục như thế, Trường Phong Đế Quốc nhất định sẽ bại, mà ngươi cũng sẽ bị ta tứ đại đế quốc đánh giết, vĩnh cửu vẫn lạc tại nơi này. Tô Hàn gật đầu, hắn mặc dù đã trải qua thái cổ cùng viễn cổ, nhưng hắn biết chính mình sở dĩ không có chết cái kia là bởi vì chính mình trải qua hết thảy, đều là phát sinh ở cái này hai cái thời đại bên trong, còn nếu là đồng dạng đến từ Long Võ Đại Lục người, đem chính mình cho đánh giết, vậy mình khẳng định sẽ chết. Là cái chết thực sự, sẽ không lại phục sinh. Thái Vũ Vương lời này, là uy hiếp, đồng dạng cũng là đàm phán quả cân. Nói tiếp đi, Tô Hàn nói, ý của ta là ta Nguyệt Thần Đế Quốc cùng Trường Phong Đế Quốc âm thầm hợp lại, mà mặt ngoài Trường Phong Đế Quốc vẫn như cũ là ta tứ đại đế quốc cùng chung địch nhân. Trường Phong Đế Quốc bây giờ còn có không đến 700 vạn binh lực, lần sau chiến đấu toàn bộ các ngươi xuất binh, đang chiến đấu thời điểm ta Nguyệt Thần Đế Quốc bỗng nhiên phản loạn, hai chúng ta nước cộng lại, trọn vẹn hơn 1.000 vạn binh lực đủ để đem mặt khác ba đại đế quốc cho diệt đi. Thái Vũ Vương trong mắt lấp lánh hào quang, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, lộ ra kỳ vọng. Mà Tô Hàn thì là nhíu mày, dường như đang suy nghĩ. Hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nguyên lai cái tên này đánh chính là cái chủ ý này, mong muốn mượn Trường Phong Đế Quốc tay, đem mặt khác ba đại đế quốc đến 900 vạn binh lực toàn bộ diệt đi. Trên thực tế, hắn chân chính mục tiêu chẳng qua là Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng mấy người mà thôi, tiêu diệt bọn hắn về sau, chỉ sợ hắn đầu tiên muốn diệt chính là ta. Chấm, Tô Hàn đoán không sai, Thái Vũ Vương cũng xác thực liền là nghĩ như vậy. Dùng thời khắc này tình huống, nghĩ muốn tiêu diệt Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn rất khó khăn, ai có thể nghĩ đến, này Thanh Hồng Vương trên thân, vậy mà lại bị người cho bỗng nhiên phụ thân. Quảng cáo, mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch của mình. Thanh Hồng Vương thực lực giảm lớn, liền xem như nhập thân vào trên người đối phương, cũng sẽ không là đối thủ của mình, chỉ cần có thể mượn Trường Phong Đế Quốc tay, đem Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn cho diệt đi, cái kia đến lúc đó, lại giết Thanh Hồng Vương, lật đổ Trường Phong Đế Quốc cũng không phải việc khó gì. Còn nếu là thật có thể như thế không chê vào đâu được làm đến, cái kia cuối cùng tạo hóa, khẳng định liền là thuộc về mình, thuộc về Chiến Thần Tông. Nghĩ đến đây, Thái Vũ Vương không khỏi có chút hưng phấn lên. Lại nghe Tô Hàn nói. Việc này ta không thể đáp ứng, bởi vì ta không thể tin được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần vạn ta Trường Phong Đế Quốc toàn bộ xuất binh về sau, ngươi không có thực hiện lời hứa, ngược lại là dẫn xà xuất động đem Trường Phong Đế Quốc binh lực nhất cử diệt đi, làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta cũng như thế hội chết ở chỗ này. Thái Vũ Vương hơi sững sờ, hắn cũng là không có nghĩ tới chỗ này, bất quá vẻn vẹn theo trên miệng nhận lời cũng xác thực không có cách nào nhường người tin tưởng. Nơi này là thời đại hoang cổ, có thái cổ khế ước tồn tại, mà này thái cổ khế ước thì tương đương với Long Võ Đại Lục bên trên Long Võ khế ước, tác dụng là cái gì, ngươi hẳn phải biết. Thái Vũ Vương lật bàn tay một cách, lập tức có một tấm da dê giấy xuất hiện, hắn bá bá bá tại trên giấy da dê mặt viết không ít chữ, hiển nhiên đều là cùng đối phương hợp tác loại hình. Viết xong sau, hắn đem tấm da dê ném cho Tô Hàn, nói. Ngươi lại nhìn một chút, Tô Hàn cầm qua tấm da dê, xem ra một lát, khẽ gật đầu. Thái Vũ Vương này thái cổ khế ước phía trên viết rất rõ ràng, không ở ngoài liền là hắn hội dẫn đầu Nguyệt Thần Đế Quốc tại thời điểm chiến đấu làm phản, trực tiếp đối với những khác ba đại đế quốc ra tay, nếu không, hình thần câu diệt loại hình lời nói. Mà này thái cổ khế ước cũng chỉ nhằm vào Thái Vũ Vương, cũng hoặc là nói, chỉ nhằm vào Chu Vũ Phong, mà không phải mình. Người cũng phải ký một bản A, thấy Tô Hàn gật đầu, Thái Vũ Vương lại nói. Ta cho ngươi cam đoan, ngươi làm sao cũng phải cấp ta cái cam đoan mới là. Vạn nhất đến lúc Trường Phong Đế Quốc không có triệt để xuất binh, mà ta Nguyệt Thần Đế Quốc lại xuất hiện làm phản, cái kia tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ hướng ta, chỉ sợ ta chết bằng được nhanh hơn. Được, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cũng là cùng Thái Vũ Vương muốn một tấm da dê giấy, chợt ở phía trên viết một chút chữ. Hắn viết này chút đều là đang tự hỏi phía dưới làm ra quyết định, phía trên chỉ là ghi chép Trường Phong Đế Quốc tại khai chiến thời điểm nhất định sẽ xuất động toàn bộ binh lực vân vân. Hai bên đều có tính toán, nhưng mặt ngoài lại là nhìn hợp tác vô cùng vui sướng, cho đến hai người đều đưa khế ước ký xong, cái kia hai tấm da dê giấy hóa thành cho bụi tiêu tán ở chân trời về sau, lúc này mới không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thanh Hồng Vương, người bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải bắn tên không đích a. Thái Vũ Vương nhìn chằm chằm Tô Hàn, mỉm cười mở miệng. Nếu không có lần này hợp tác, sợ là thời khắc này Trường Phong Đế Quốc cùng Nguyệt Thần Đế Quốc đã bắt đầu binh lực giao tiếp a, không sai. Tô Hàn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, lần này ta mang đến 600 vạn binh lực diệt đi các ngươi Nguyệt Thần Đế Quốc này 4 triệu người, không phải việc khó. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ lần này hợp tác rồi. Thái Vũ Vương cười tủm tỉm nói. Tô Hàn nói tới nói lui, hắn lại là căn bản không sợ, bởi vì hắn bản thân thực lực còn mạnh hơn Thanh Hồng Vương quá nhiều, liền là đối phương có 600 vạn binh lực, có thể chỉ cần mình trước đem Thanh Hồng Vương đánh giết, đến lúc đó Trường Phong Đế Quốc 600 vạn binh lực tự nhiên sẽ không kích mà bại, muốn diệt hết Nguyệt Thần Đế Quốc này 4 triệu người, bất quá là người si nói mộng thôi. Đã người ta đều đã có hợp tác vậy các ngươi có phải hay không cũng nên triệt binh rồi. Thái Vũ Vương lại nói, không nóng này, Tô Hàn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trường Phong Đế Quốc tới nơi này, lặn lội đường xa, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi tức đợi triệt để tu chỉnh về sau, lại cử động thân đường về. Cũng tốt, Thái Vũ Vương nhẹ gật đầu, lại nói. Cái kia sự hợp tác của chúng ta, liền định tại. 3 tháng về sau trong chiến đấu, Tô Hàn suy nghĩ một chút đáp ứng nói. Đi, Thái Vũ Vương lần nữa lộ ra nụ cười, hắn thấy, hết thảy đều tại tính toán của mình bên trong, một khi trước đêm mặt khác 3 đại đế quốc binh lực bị diệt mất, mặc dù bọn hắn hội phẫn nộ, có thể cái kia cũng cần thời gian. Mà tại thời gian này bên trong, chính mình lại hướng Nguyệt Thần Đế Quốc thỉnh binh, nhất cử diệt đi Trường Phong Đế Quốc, chờ mặt khác 3 đại đế quốc kịp phản ứng về sau, bọn hắn cũng sớm đã đem Trường Phong Đế Quốc nhất thống. Đến lúc đó, bức bách tại 3 đại đế quốc áp lực có lẽ Nguyệt Thần Đế Quốc hội phân ra một chút không quan trọng tài nguyên cho bọn hắn, mà chính mình là có thể ngồi mát ăn bát vàng, đem nơi đây lấy được hết thảy tạo hóa toàn bộ đều mang đi ra ngoài. Yes, contact lại não động bay đi đâu rồi. Mình đọc nhanh quá có khi trả theo kịp, à mà mới CVT xong mấy bộ cần lấp nên rảnh quay lại bù, mà giờ off thật rồi nè. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.